Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên mới không nói cho em. Cho nên lựa chọn cách ly hôn với em. Anh không biết được áo anh ấy như vậy lại tạo nên đả kích lớn cho em. Xin lỗi em. Tình Hoàn, tha thứ cho anh được không? Nhìn Bạch Hạ Duy than thở khóc lóc, Hứa Chất Tự cũng không đành lòng kéo anh ấy ra. Hốc mắt anh cũng đỏ. Thẳng đến giờ phút này anh mới tin người kia thật sự chính là Phí Lăng Tuyên. Bởi vì ngoài anh ấy sẽ không có ai có thể yêu chị mình như vậy. Anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng có lẽ ông trời thương xót cho anh một cơ hội sống lại để bù đắp những chuyện mình đã làm sai. Cho nên Tình Hoan, em xem, anh đã trở về, Lăng Tuyền đã trở lại, anh ta ở ngay trước mặt em đây. Em mở to mắt nhìn anh đi. Anh giữ khuôn mặt cô, làm cho ánh mắt trống rỗng của cô tập trung nhìn vào mình. Em tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh táo lại em sẽ nhìn thấy anh. Cô vẫn không có phản ứng. Anh thu tâm cúi đầu xuống hôn lên môi cô thật sâu thật sâu, dùng tất cả tình cảm của mình để hôn cô, hy vọng nụ hôn này có thể làm cho cô tỉnh táo. Mặt cô vẫn không chớp, cả người cứng lại như rối gỗ, miệng vẫn thì thào mấy câu. Lại quá. Sự y đứng một bên thấy họ như vậy, cô không nhịn được mà thấy mũi mình cay cay. Hắn nghĩ cứ như vậy thì không phải là biện pháp tốt, lên tiếng nói. Tôi thấy chúng ta nên đưa Tình Hoan đến bệnh viện đi. Nằm viện 5 ngày, tình trạng Hứa Tình Hoan vẫn như cũ không hề cải thiện. Mà mấy ngày nay Bạch Hạo Duy luôn giữ bên cạnh cô, một tấc cũng không rời, ngày nào cũng ôm cô, không ngừng nói chuyện với cô. Khi nào em khỏe hơn, anh lại đưa em đi xem mưa sao băng được không? Em còn nhớ không, khi chúng ta cùng xem mưa sao băng, anh đã cầu hôn em. Lúc đó anh nói, anh muốn được làm sao băng của em, sợ em thực hiện nguyện vọng của mình. Em biết không, bây giờ anh chỉ có một nguyện vọng, chính là hy vọng em nhanh khỏi bệnh. Cho dù muốn anh chết một lần nữa, anh cũng sẵn sàng. Lúc này Hiến Chất Tự cũng đang tự trách mình. Cha mình lúc trước đã dùng phương pháp thôi miên để giúp chị quên anh gì. Phía Lăng Sương từng quên anh, chị ấy nói như vậy rất nguy hiểm, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn chị mình đau khổ, cho nên vẫn sử dụng tùy tiện. Ai biết anh rể có thể sống lại, dựa vào thân thể người khác mà sống lại. Nếu anh có thể biết trước mọi chuyện thì đã không đến nước này. Anh rể sống lại rồi, muốn gặp chị là không sai. Chị càng không sai, mà sai là vận mệnh tàn khốc. Rõ ràng hai người đều muốn tốt cho người kia, nhưng kết quả lại thành sai như vậy. Có thể đổ lỗi cho ai, có thể trách ai? Ngày thứ 6 trước khi Troy trở về Mỹ, đã tới bệnh viện thăm họ. Hắn vô cùng hối hận. Hứa Tình Hoan bệnh như thế này là lỗi lớn ở hắn. Gì? Chuyện này tôi có lỗi. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện, hy vọng cô ấy sớm khỏi. Tuy rằng trước kia hắn có đe dọa cô, đánh cô bất tỉnh, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ muốn cô chết. Này chuyện biến thành như vậy, hắn thực sự áy náy. Nhưng một việc nhỏ nhoi hắn cũng không giúp được. Bạch Hạo Duy chỉ gật gật đầu. Bây giờ anh rất khó nói ra lời tha thứ cho Troy. Nhưng trong chuyện này, lỗi anh phạm phải còn lớn hơn Troy, cho nên anh cũng không thể trách móc hắn cái gì. Cứ như vậy máy bay đưa Troy đi, nghĩa là đưa Phí Lăng Sương trở về. Cô nhận được điện thoại của Bạch Hạo Duy, biết được tình hình của Hứa Tình Hoan, cô lập tức bỏ dở việc đang nghiên cứu trên tay, vội vàng trở về từ Mỹ. Thấy anh Bạch Hạo Duy chăm chú nhìn ăn, thấy sự chăm sóc của Bạch Hạo Duy dành cho Tình Hoan, cô tin người trước mắt này thật sự chính là em trai qua đời của mình, Phí Lăng Tuyên. Chị nói cho em biết, em phải làm thế nào thì Tình Hoan mới tỉnh lại đây? Bạch Hạo Duy bất lực cầu xin. Uống thuốc rồi, châm cứu rồi, mọi biện pháp trị liệu đều đã làm, nhưng Tình Hoan vẫn trốn trong thế giới của mình, không chịu đi ra. Bác sĩ nói có lẽ do thôi miên đã được giải, cô ấy bất ngờ phải thừa nhận quá nhiều chuyện, cho nên ý thức mới tránh đi theo bản năng. Phí Lăng Sương nghẹn ngào một lát mới nói. Chị nói chuyện với bác sĩ của cô ấy trước nhé. Cô thảo luận với bác sĩ của Hứa Tình Hoan. Họ cho rằng để Hứa Tình Hoan trở lại khung cảnh quen thuộc có thể cải thiện được tình trạng của cô. Vì thế Bạch Hạo Duy quyết định đưa cô trở lại nơi trước đây họ từng sống. Trước ngày đến đó, anh còn đặc biệt nhờ Hứa Chất Tự một việc. Chất Tự, em có biết nhẫn cưới của anh chị Tình Hoan đã để ở đâu hay không? Lúc đến ký đơn ly hôn, anh thấy trên tay cô không còn nhẫn cưới nữa. Nghe định cô đã tháo nó ra, nghe lại không biết cô để nó ở đâu. Em biết, sau khi chị bị thôi miên, anh đã giấu tất cả mọi thứ liên quan đến anh rể, trong đó có cả chiếc nhẫn cưới cô để trong góc tủ. Có thể mang nó đến đây hay không? Được. Không lâu sau, Hứa Chất Tự đã cầm chiếc nhẫn đó đến, mà chiếc nhẫn kia của anh cũng được Phí Lăng Sương đưa cho. Mới vào đầu hạ, ánh mặt trời đã chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đất. Bạch Hạo Duy để Hứa Tình Hoan ngồi ở phòng khách, gió chiều thổi tung rèm cửa màu trắng, ánh mắt dừng trước ban công. Anh cầm nhẫn cưới giống như ngày họ kết hôn, thận trọng đeo nhẫn vào tay cô. Sau đó anh nắm tay cô, cùng để cô đeo nhẫn cho mình. Tình Hoan, chờ em khỏi bệnh, chúng ta sẽ kết hôn một lần nữa. và là nhất định chúng ta sẽ cùng sống đến bạc đầu. Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt vô thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net